Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1110, chương 1110, Sơn Động. Nhớ kỹ một vị nào đó tình yêu đại sư từng nói qua. Lừa gạt một cô gái phương tâm rất dễ dàng, khó được là như thế nào tiếp nhận lừa gạt mang đến hậu quả. Tuy nhiên Trung Linh Huyên ngữ khí nghe rất nhẹ nhàng. Giống như mang theo một ít trò đùa giọng điệu, nhưng Tần Dương không dám hứa chắc, cô gái này biết được chân tướng về sau, có thể hay không thật tự sát. Dù sao, hai cái nam nhân đều ở lừa gạt nàng. Huyên Nhi, ta cảm thấy đi, người sinh mệnh chỉ có một lần, có đôi khi lại bởi vì một ít hiểu lầm mà đi đến cực đoan. Cho nên nói, cái này rất không có lợi lắm. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là một cái dùng tình rất sâu nam nhân, ta tuyệt sẽ không trở thành vụ nam. Tần Dương vắt hết óc an ủi cùng giải thích, nhưng nghĩ không ra phù hợp câu nói. Dương Thanh, ngươi đang nói cái gì a? Trung Linh Huyên không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đẹp mạo xưng hết nghi hoặc, ngạch, ta ý là, nếu như hai ta sản sinh hiểu lầm gì đó. Nhất định phải tin tưởng ta ha, chớ đi cực đoan, không phải vậy hội hối hận cả đời. Tần Dương nói ra, nhìn lấy Tần Dương một mặt khẩn trương bộ dáng. Trung Linh Huyên buột miệng cười, ôm hắn nói ra, tuy nhiên nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta tin tưởng ngươi là yêu ta. Ta cũng yêu ngươi, cả một đời yêu ngươi. Ngạch, tin tưởng liền tốt, tin tưởng liền tốt. Tần Dương vỗ nữ hài lưng trắng, trên mặt dáng tươi cười bao nhiêu lộ ra một vẻ sầu lo. Đúng, nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành không có. Tần Dương vội vàng mở ra hệ thống giao diện bên trong nhiệm vụ danh sách. Khi thấy tán gái nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, về sau. Lập tức thở phào, ôm nữ hài lực đạo đổi dùng sức mấy phần. Có thể khẳng định. Cô gái này đã trải qua triệt để yêu hắn. Huyên Nhi, lúc này, một trận tiếng kêu to đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Là sư ca thanh âm. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiếu Hồng Phi thân ảnh từ đằng xa đi tới. Trước đó tại đỉnh núi thời điểm, Tiếu Hồng Phi thay nàng cản nhất tiễn. Cũng làm cho Trung Linh Huyên đối với hắn lời oán giận giảm ít một chút. Giờ phút này nhìn thấy đối phương, nội tâm vẫn còn có chút vui sướng. Đến ít thuyết minh, vị kia tâm địa ác độc Triệu Thiến Thiến cũng không có thương tổn hắn. Sư ca, ta tại nơi đây. Trung Linh Huyên đứng lên hướng về phía Tiếu Hồng Phi phất phất tay. Một cái khác tay lại một mực nắm chặt Tần Dương bàn tay. Giống như không nỡ bỏ buông ra. Huyên Nhi, nhìn thấy nữ hài còn sống, Tiếu Hồng Phi trên mặt hiện ra tâm tình vui sướng, vội vàng chạy tới, có thể nhìn đến Tần Dương cuối cùng còn sống. Nội tâm lập tức một trận thất vọng, nhất là nhìn thấy hai người tay nắm tay, một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình huống, nguyên bản vui sướng bị ghen ghét chỗ xâm chiếm. Sư ca, ngươi không có việc gì đi. Triệu Thiến Thiến có hay không tổn thương ngươi? Trung Linh Huyên hỏi. Tiếu Hồng Phi lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một ít dáng tươi cười. Ta sau khi tỉnh lại bọn hắn liền đã đi. Ta không thấy được các ngươi thi thể, liền đoán nhớ các ngươi khả năng nhảy xuống vách đá, cho nên liền theo nhỏ đường chạy đến xem. Cũng may các ngươi thật còn sống. Đúng vậy a. Lão thiên gia không dự định chứa chấp ta và Dương Thanh, cho nên để cho chúng ta tiếp tục sống. Trung Linh Huyên ôm Tần Dương cánh tay, cười má lúm đồng tiền như hoa. Vừa nói, nữ hài đột nhiên do dự một chút, một mặt áy náy nhìn qua Tiếu Hồng Phi nói ra, thật xin lỗi sư ca, ta cảm thấy chúng ta lưỡng thật không thích hợp. Ta hiện tại ưa thích là Dương Thanh, cũng rất yêu hắn, cho nên xin ngươi tha thứ cho ta tùy hứng cùng dùng tình không một lòng. Có lẽ trước kia ta chỉ là đem ngươi làm đại ca đến đối đãi. Tóm lại, ngươi oán ta cũng được, mắng ta cũng được, nói ta thủy tính dương hoa cũng được, ta đều có thể tiếp nhận. Đây là Trung Linh Huyên lần thứ nhất công khai ngả bài. Nàng chính là loại này tính cách, tất nhiên xác định chính mình, di tình biệt luyến. Vậy sẽ phải nói ra, không cần thiết che che lấp lấp. Không phải vậy đối với bất kỳ người nào đều là một loại tổn thương. Đối mặt Trung Linh Huyên thẳng thắn cùng áy náy, Tiếu Hồng Phi mặt không biểu tình đứng tại chỗ, cũng không nói gì. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, bén nhọn móng tay mang lòng bàn tay đâm rách, không chút nào cảm giác không thấy đau nhức ý, chỉ có vô tận oán hận cùng bi phẫn cuồn cuộn tại nội tâm, hóa thành nồng đậm sát ý. Hắn hận Tần Dương, thật hận, hắn thậm chí không biết mình là tại sao thua, nguyên vốn thuộc về hắn nữ nhân yêu mến liền đầu nhập đối phương trong ngực. Cái này so với giết hắn còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Tiếu Hồng Phi trong đầu một lần lại một lần vừa nói. Đầy trong đầu đều tràn đầy như thế nào giết chết Tần Dương. Nếu như không phải cố kỵ trường hợp, hắn chỉ sợ sớm liền hướng đi lên giải quyết đối phương. Sư ca, gặp Tiếu Hồng Phi sắc mặt tái xanh. Trung Linh Huyên không lưu dấu vết mang Tần Dương che chở tại sau lưng. Cảnh giác nhìn lấy đối phương, nhẹ giọng nói ra, sư ca, người như trước kia đã trải qua không giống nhau, trở nên rất không quen. Ta hy vọng, người không muốn tìm Dương Thanh phiền phức. Không phải vậy chúng ta cuối cùng một điểm sư huynh muội hữu nghị cũng mang gãy mất. Hiểu chưa? Tiếu Hồng Phi khóe miệng co giật mấy bên dưới. Gạt ra một ít dáng tươi cười. Huynh nhi, ta chúc phúc ngươi, thật chúc phúc ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không tìm hắn để gây sự. Vậy là tốt rồi. Trung Linh Huyên điểm điểm trán, ngẩng đầu nhìn mắt vách núi, lạnh lùng nói, chúng ta mau chóng trở lại Trung gia. Hôm nay chuyện này ta nhất định sẽ cùng ba ba thuyết minh. Nếu như Triệu gia không cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không được hai chúng ta ra khai chiến. Huynh nhi, ta cảm thấy. Tiếu Hồng Phi nheo mắt, muốn mở miệng khuyên can, lại tìm không ra cái gì phù hợp lý do, đành phải thuận miệng biên một cái lý do. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Dù sao hiện tại bát đại gia tộc kết minh tại tế, nếu như chúng ta cùng Triệu gia nổi lên va chạm, gia tộc khác cũng nhất định sẽ lên án chúng ta. Đối với chúng ta như vậy Trung gia cũng bất lợi a. Hừ, chẳng lẽ cứ như vậy bị cái kia Triệu Thiến Thiến tùy ý khi nhục hay sao? Hôm nay như không là vận khí tốt, ta và Dương Thanh đều muốn đi gặp Diêm Vương gia. Chuyện này nhất định phải để Triệu gia có cái bàn giao. Trung Linh Huyên ngữ khí băng lãnh. Tiếu Hồng Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Tần Dương nhìn lấy Tiếu Hồng Phi biểu tình buồn bực, trong đầu thầm vui, tiểu tử, cho hay còn ở phía sau đây, lần này nhường ngươi muốn khóc cũng khóc không được. A, nơi đó giống như có một cái sơn động. Đúng lúc này, Trung Linh Huyên đột nhiên chỉ cách đó không xa kinh ngạc nói. Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có một cái cửa hang, có chút cũ nát, cửa động kia cũng liền một nhiều người cao, chung quanh phân bố hết dây leo cùng một chút bụi cây. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra, sẽ không bên trong ở yêu thú đi. Tiếu Hồng Phi đồng dạng nghi hoặc, các ngươi nói có thể hay không là pháp bảo hoặc là cái nào đó cơ duyên. Trung Linh Huyên nghi tiếng nói ra. Ta nghe ba ba nói, thế tục giới rất nhiều kịch truyền hình bên trong tình tiết chính là như vậy. Nam nữ nhân vật chính theo trên vách đá ngã xuống không chết, sau đó phát hiện bảo tàng hoặc là bí tịch võ công. Ngươi nói chúng ta vận khí cũng sẽ không như thế tốt. Ngạch, cái này, nghe rất có đạo lý. Tần Dương tươi cười gật gật đầu.